Toàn chức Pháp Sư, chương 498, Hỏa Diệp Thành Hải, góc truyện audio.com, dịch, Hoang Forever, các người còn đứng ngây người ra đó làm cái gì? Muốn toàn bộ bị đốt chết tươi rồi mới hành động à? Sử Quế thấy ma nữ Hỏa Diễm giết thẳng vào trang viên, nhất thời tức giận quát mắng 8 tên ma Pháp Sư băng hệ. 8 tên ma Pháp Sư băng hệ kia nào đâu biết được ma nữ Hỏa Diễm lại bá đạo tới như vậy? Tường băng trong suốt được bọn họ ngưng tụ lên từng cái bị nàng đánh cho tan tành. Đây chính là trận pháp giam cầm vây khốn siêu việt đấy. Ngay tới cả ma pháp cao cấp đều không thể phá hủy được nó a. Biết ma nữ Hỏa Diễm khinh khủng, bọn họ nhìn nhau một cái rồi gật đầu. Cũng không có dám chậm trễ một chút xíu nào nữa, liền vội vàng đem hết tinh thần của mình điều khiển toàn bộ ma năng trong thế giới tinh thần ra rót vào trận pháp. Hơn nữa lại còn không tiếc sử dụng băng hệ ma thạch đã được bọn họ tích lũy qua bao nhiêu năm tháng, khiến cho uy lực trận pháp băng tuyết phong ma được tăng cường lên mấy phần. Trận pháp băng tuyết phong ma là một trận pháp vô cùng khác biệt so với các trận pháp giam cầm khác. Ma pháp nó tạo ra không chỉ dùng để giam cầm yêu ma tại một chỗ mà còn kéo dài băng hệ trong đại trận. Trước tiên, trận pháp này sẽ tạo ra một cái ấn ký lên mục tiêu. Sau đó, lấy cái ấn ký này làm trung tâm, tường băng trong suốt sẽ từ 4 phương 8 hướng không ngừng ngưng kết lại và được kéo dài thời gian tồn tại ra. Nếu như mục tiêu đem tường băng trong suốt đánh nát, vậy thì sẽ có một cái tường băng mọc mới mọc ra và tường băng này sẽ dày hơn tường băng cũ. Cho tới lúc nó dày tới mức có thể đem mục tiêu hoàn toàn đóng chặt lại trong không gian bát giác này. Vì vậy, mặc dù ma nữ Hỏa Diễm đã bay vào bên trong trang viên, thế nhưng đại trận băng tuyết phong ma cũng không có vì vậy mà mất đi hiệu lực. Xung quanh cơ thể ma nữ Hỏa Diễm không ngừng có lớp băng đọng lại. Nó đọng lại thành tường băng. Bất kể ma nữ Hỏa Diễm có đi tới nơi nào thì tường băng vẫn mãi bám theo nàng không rời. Cho tới khi không gian tường băng linh hoạt này hoàn toàn giam chặt lại nàng. Hiển nhiên, ma nữ Hỏa Diễm cũng có chú ý tới cái băng trận không tầm thường này. Nàng định tấn công thẳng lên cái biệt thự mà vợ chồng Triệu Ngọc Lâm đang đứng kia. Thế nhưng khi nhìn thấy tường băng từ 4 phương 8 hướng sắp bịt kín mình lại, nàng đành phải rời hỏa lực đi, nàng dùng ngọn lửa cực mạnh oanh thẳng lên mấy cái tường băng đang dùng tốc độ cực nhanh ngưng tụ lại này. Bị ma nữ Hỏa Diễm oanh mạnh vào tường băng liền vỡ tung, băng vỡ rơi là tả trong không trung. Mặc dù ma nữ Hỏa Diễm dính phải đại trận băng tuyết phong ma, bất cứ lúc nào cũng có thể ngưng kết lại tường băng và khóa chặt lại mình kia. Nhưng điều đó cũng không đại biểu cho việc nàng không thể thi triển ra lực lượng hủy diệt của mình. Nàng tập trung tinh thần sau đó vẽ ra một cái hỏa hoàn từ tay trái. Một đoàn lửa đỏ bùng lên, bao phủ hoàn toàn bầu trời trên trang viên. Sau đó, nó rơi xuống, tạo thành một cơn mưa lửa. Tay phải nàng hóa thành quyền. Mỗi một quyền đánh xuống là một cái tường băng trong suốt vỡ tan tành. Yêu nghiệt, lão phu tới tiếp người đây. Sử Quế nhảy thẳng lên không trung. Thân thể của hắn vô cùng nhẹ nhàng. Hắn thế mà lại có thể nhảy lên cao được tới 20 mét. Khi hắn nhảy tới vị trí cao nhất mà hắn có thể nhảy được, hai tay của hắn giơ ra. Trong thoáng chốc liền có mười mấy dây xích băng xương to lớn quấn lấy nhau từ dưới đất dâng lên. Dây, góc truyện audio.com, xích băng xương hợp lại thành một cái trụ dài thẳng đứng. Sau đó, Sử Quế đặt chân, đứng lên trên đỉnh của cái trụ xích băng này. Phải nói là Sử Quế đã nắm giữ kỹ năng băng hệ tới mức có thể thay đổi theo ý niệm của mình. Hắn không có dực ma cụ cũng không có phong chi dực. Thế nhưng dựa vào sự linh hoạt của mình cộng thêm với việc sử dụng lý ma cụ giúp hắn di chuyển nhanh chóng, nhẹ nhàng hơn và kết hợp với những sợi dây xích được tạo ra tùy tâm mình kia đã giúp cho hắn có thể đi lại trên không trung không khác gì đi trên đất bằng. Băng tỏa vừa cứng vừa mềm, có thể công, có thể thủ. Sử Quế lợi dụng băng tỏa sáng tạo ra một cái lĩnh vực băng tỏa. Lĩnh vực này có thể giúp cho hắn hành động một cách tự nhiên, linh hoạt ở trong không trung. Hắn cứ như vậy lơ lửng trên không trung đối chọi với ma nữ Hỏa Diễm. Ma nữ Hỏa Diễm một mặt phải phân tâm không ngừng đánh nát tường băng trong suốt, một mặt phải đánh trả các ma pháp cao cấp do Sử Quế đánh ra oanh kích về phía mình. Cho nên, nàng không có rảnh tay để phá hủy trang viên là điều hiển nhiên. Đinh tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương tương đương. Bất quá, ngoài trừ lực lượng hỏa hệ, nàng còn nắm giữ những hệ khác ở trong tay nữa. Lúc này nàng hiện ra sự tức giận vô cùng, đôi mắt long lanh ánh lên ánh sáng màu ngọc, một cỗ ý niệm hóa thành một năng lực có khả năng túm lấy. Nó phát triển to ra, sau đó đem toàn bộ băng tỏa đáng ghét của Sử Quế kia chụp lấy, bỏ vào không gian trên lòng bàn tay nàng. Lực lượng không gian vô sắc vô hình, chỉ tới khi băng tỏa bị thứ gì đó bẻ gãy, mọi người mới có thể từ đó suy đoán ra được rằng nó bị một cái ma thủ khổng lồ bẻ gãy. Nàng thẳng tay bóp mạnh một cái, một lực lượng đè nén kinh khủng liền sinh ra, nó bóp cho đám dây xích băng kia thành cặn bã. Sử Quế có thể ở trong không trung chiến đấu, tất cả đều dựa hết vào đám dây xích băng tỏa mà hắn có thể điều khiển một cách tự nhiên này. Sau khi mất đi băng tỏa, đương nhiên hắn liền bị rơi thẳng xuống mặt đất với một tốc độ cực nhanh rồi. Khi Sử Quế định huyễn hóa ra đám dây xích băng tỏa mới, đột nhiên, hắn cảm giác trên đầu mình có một cỗ lực lượng nặng nề, vô hình nào đó đập xuống. Cự Khải, Sử Quế quá sợ hãi, liền vội vàng hét to gọi ra Khải Ma Cụ của hắn. Gần như sau khi Khải Ma Cụ hoàn toàn bao bọc lấy cơ thể hắn thì một cỗ lực lượng nặng nề vô hình kia liền ầm ầm rơi xuống. Ngay lập tức từng tiếng ầm ầm được phát ra từ vị trí Sử Quế đang đứng. Giống như kiểu có một người khổng lồ đang đạp chân xuống một con kiến bé nhỏ bé vậy. Gần nơi Sử Quế đang đứng tầm 10 thước là một cái nhà để xe. Lúc này, nhà để xe cũng chỉ còn lại vài chiếc xe. Một chiếc xe ô tô được gửi ở bên trong liền bị lực lượng này làm cho bẹp dí chìm sâu vào trong tầng hầm. Mà Sử Quế đứng giữa cỗ lực lượng này. Đương nhiên, hắn bị đè ép đến mức tạo thành một cái hố sâu. Lúc này, thân thể của hắn hoàn toàn bị chôn vùi trong lớp đất đá. Mà Khải Ma Cụ hắn gọi ra kia cũng xuất hiện vết rách. Sử Quế từ trong hố sâu bò ra, từ trong đôi mắt không khỏi hiện ra sự hoảng hốt. Mà nữ hỏa diễm này ấy vậy mà còn nắm giữ lực lượng không gian hệ nữa. Mà cái đòn đạp sâu xuống hố kia hiện ra cũng quá mức bất thình lình đi. Nếu không phải Sử Quế trải qua muôn vàn trận chiến, cảm giác được không gian xung quanh mình giống như bị đè nén lại, có lẽ chỉ cần chậm thêm một giây nữa thôi thì hắn đã biến thành. gocchuyenaudio.com, thịt vụn rồi, rốt cuộc cái tên Triệu Ngọc Lâm này đã chọc phải đại họa gì vậy? Tại sao ở đâu lòi ra một vị sát ma như vậy cơ chứ? Cả người Sử Quế đau nhức, hắn muốn nghỉ một chút, ai ngờ ma nữ hỏa diễm đang còn tức giận vô cùng kia căn bản không có ý định bỏ qua cho hắn. Mà nữ hỏa diễm đưa bàn tay của nàng nhẹ nhàng đặt lên miệng, sau đó nàng thổi một cái. Ngọn lửa được ma nữ thổi ngay lập tức biến ảo thành từng chiếc lá phong màu đỏ. Những chiếc lá phong màu đỏ này bay tới chỗ Sử Quế đang đứng. Nhìn qua bọn nó có vẻ bé nhỏ, không có một chút thu hút nào. Thế nhưng khi bọn chúng va chạm vào đất đột nhiên một ngọn lửa bùng lên giống như kiểu lửa gặp phải vật dẫn vậy. Ngọn lửa này cháy rất là kịch liệt, cứ như vậy từng đóa lửa bùng cháy lên. Từng đóa lửa nối liền lại với nhau, trong tích tắc nó cháy thành một cái biển lửa kinh tâm động phách. Hơn nữa, nó còn lan tràn ra bốn phương tám hướng với một tốc độ cực nhanh, nhanh như mãnh thú chạy vậy. Bọn nó điên cuồng lan tràn ra một cách đầy thô bạo. Lá cây lửa chạm đất đã cháy dữ dội như vậy, đương nhiên gặp phải phòng ốc thì bọn nó không khác gì nuốt chừng. Vườn cây, ao cá, mặt cỏ, con đường nhỏ trong trang viên được xây dựng theo phong cách châu Âu trong chốc lát liền biến thành hư ảo. Mà cái đám ma pháp sư thủ vệ sư kia căn bản không ngăn cản được ngọn lửa dữ dội này. Vốn bọn họ định dùng nhiều người để tạo thành ma pháp oanh tạc về phía ma nữ hỏa diễm. Thế nhưng bọn họ còn chưa có chân chính phối hợp với nhau thì đã hoảng sợ, nhanh chân chạy trốn trong biển lửa. Thực ra, ma pháp oanh tạc căn bản không tạo ra bất kỳ thương tổn nào cho ma nữ hỏa diễm. Nếu xét về lực phá hoại, cái đám ma pháp do bọn ma pháp sư thủ vệ kia tạo ra căn bản không cùng đẳng cấp với nàng. Chỉ dựa vào đám lá cây lửa nàng tạo ra cũng đủ để đám ma pháp sư thủ vệ phải đối phó một cách vất vả rồi. Nơi trung tâm của ngọn lửa, Sử Quế giống như một con lợn bị thiêu sống vậy. Khải Ma Cụ của hắn bị rách tạo thành một cái khe hở. Ngọn lửa cứ như vậy theo khe hở này chui vào, sau đó thiêu đốt cơ thể hắn. Mặc dù hắn chủ tu là băng hệ thế nhưng vẫn bị ngọn lửa này thiêu đốt cho thừa sống thiếu chết. Cách chương.